Vạn Dạ Chi Chủ, chương 756, chùm đám bọn chúng lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tinh không, Ninh Minh một bộ áo trắng hơn tuyết, phụ lấy hai tay, thong dong mà bình tĩnh địa tại trong hư không cất bước. Oanh, Thái Cổ Tiên Đình một người trung niên cường giả, kể cả Minh Hòa Cung cái vị kia lão ra tóc đỏ, cùng với Hoa Thiên Tinh vực giờ phút này tất cả đều bộc phát ra một cổ trùng thiên sát ý. Phảng phất Phật Sơn sụp đổ biển gầm giống như uy áp hướng Ninh Minh đánh úp lại. Hắn trong mắt thế giới giống như là muốn diệt vong giống như. Thực không muốn bỏ qua. Kiên trì sẽ đối Ninh mỗ người ra tay. Ninh Minh động tác dừng lại. Mày nhăn lại. Gần kề chỉ là sát ý. Bản thân cơ thể cũng sắp muốn nứt mở giống như. Không có bất kỳ đáp lại. Cái này phiến tinh không tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có cuồn cuộn sát ý. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Ninh Minh, Tiểu Ma Vương, bên ngoài khu vực, Thương Minh Tinh vực Hạc Chân Nhân đợi chùm tâm tình rung động. Ai cũng không thể tưởng được. Tự là như vậy một cái một thân một mình Đông Huyền tu sĩ. Lại tại Thiên Huyền bí cảnh chung chém hai đại chí tôn hơn nữa một cái cổ đạo. Tỳ Thiên Khâm. Phong ánh đợi chí tôn đám bọn họ đối với cái này một màn ngược lại là sớm có đoán trước. Bọn hắn phía trước tại Thiên Huyền bí cảnh trung hỗn chiến lúc. Kỳ thật đều có lưu thủ. Không muốn toàn lực ứng phó. Lo lắng đúng là hậu hoạn. Vô luận là Hạ Mộng hay là Nhiếp Tôn. Cổ đạo, bối cảnh của bọn hắn đều quá lớn. Một khi vẫn lạc, thế tất sẽ khiến sóng to gió lớn. Thập đại chí tôn chịu tải quá nhiều đồ vật. Tại hôm nay tiết điểm này vẫn lạc, Thái Cổ Tiên Đình cùng Minh Hòa Cung không có khả năng tới kịp bồi dưỡng vị kế tiếp mạnh nhất truyền nhân. Cái này, Thái Cổ Tiên Đình không người kế tục, đại loạn chi thế lại sắp đã đến, tương lai sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Ở đây có một ít lớp người gia tu sĩ tại nói nhỏ. Cơ Thiên Hoành tắc thì trong mắt lãnh mang nhất thiểm, nói với Cơ Tiêu, xem ra. Ta Cơ Thị Vương triều đằng sau chiếm đoạt vũ nội phần thắng lại càng lớn. Thật không hổ là Tiểu Ma Vương. Toàn bộ vũ trụ mạnh nhất 10 người trẻ tuổi. Hôm nay rõ ràng bị hắn giết đi hai cái. Càng nhiều nữa tu sĩ thì tại trong nội tâm cảm khái. Như là thấy tận mắt chứng nhận một cái truyền kỳ. Đạo chủ, Tiểu Ma Vương từng đã giúp chúng ta. Cùng lúc đó, Trung Sư Huynh nhìn về phía Hạc Chân Nhân. Do dự địa mở miệng, đạo diễn thánh tử cũng đúng nhà mình thánh chủ nói ra. Phụ thân, cổ đạo đệ đệ lúc ấy thiếu chút nữa tựu trấn giết ta. Là Tiểu Ma Vương ra tay giải vây. Hạc Chân Nhân cùng đạo diễn thánh chủ dáng người đứng thẳng. Như là một tòa lù lù bất động núi cao. Bọn hắn đương nhiên minh bạch nhà mình tiểu bối ý đồ. Nhưng cũng rất khó cho ra đáp lại. Đây chính là Minh Hòa Cung cùng Thái Cổ Tiên Đình A-Hát. Đạo diễn thánh chủ trong nội tâm đắng chát. Không cách nào nhúng tay trong đó. Chỉ có thể nhìn Tiểu Ma Vương chính mình kế tiếp đích thủ đoạn. Lúc này này tế, cái này phiến trong tinh không lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Không có bất kỳ một người dám lắm miệng. Cho dù là những cái kia giáo chủ cấp đại nhân vật cũng không dám tại nơi này trong lúc mấu chốt nhảy ra rủi ro. Thần linh. Bỗng dưng, Ninh Minh ngắm nhìn bốn phía. Có chút khó hiểu, chư thần vì sao không có lộ diện. Tối tăm chung, từng đạo thần linh nhân gian thân. Tất cả đều nhìn xem cảnh này. Vốn là muốn ra tay ngăn lại. Với tư cách tử vi tinh chi chủ Ninh Giao thậm chí đều muốn phủ xuống. Có thể tại thời khắc mấu chốt, một cái già nua tay lại đột nhiên xuất hiện. Kéo lại Ninh Giao, Ninh Giao nhíu mày. Sau một khắc. Quảng cáo, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Đừng nhúng tay, không giải quyết được vấn đề bản chất. Cái đứa bé kia sau lưng không có thế lực lớn. Trừ phi đã diệt Thái Cổ Tiên Đình cùng Minh Hòa Cung. Nếu không, chúng ta không có khả năng che chở hắn cả đời. Là có thể, Ninh Giao bỗng nhiên mở miệng. Ninh Minh hắn đánh bại Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn. Đã như vậy, hắn tự là mới đích đệ bát chí tôn. Kế tiếp lẽ ra đạt được một quả hạt giống. Khả dĩ không sợ tại đây hết thảy. Hồng Trần Tiên Quán Trần lão đầu đi ra. Nói ra, hắn mệnh tinh cũng không phải là ngươi tử vi tinh. cái hắn muốn hạt giống. Chúng ta ai có thể lấy được đi ra? Lập tức, Ninh Giao lúc này mới nhớ tới. Sau đó trầm mặc, Ninh Minh muốn, tại đây không có bất kỳ một thần minh khả dĩ cho. Cho dù không giải quyết được vấn đề bản chất, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy chết đi. Đúng lúc này, một thân áo đen thiên khu tinh chi chủ mở miệng. Cho dù tiểu ma vương tựu là giết chết hạ mộng thủ phạm, có thể thiên khu tinh chi chủ giờ phút này lại nói. Lần này thiên huyền bí cảnh chi đi ra ngoài ý muốn. Vẫn là quá nhiều tuổi trẻ chí tôn. Tiểu ma vương không thể chết lại ở chỗ này. Không công lãng phí. Trần lão đầu đáp. Không vội. Từ từ xem đi xuống đi. Nguy nan trước mắt mới biết được nhân tâm. Lần này nguy cơ không có thể phải do chúng ta ra mặt. Lời còn chưa dứt, Trần lão đầu đột nhiên dừng lại. Ninh Giao cũng ánh mắt khẽ biến. Cặp kia trong mắt sáng xuất hiện dị sắc. Mà ngay cả thiên khu tinh, ngọc hành tinh chi chủ đợi thần linh cũng đều nhao nhao như là phát hiện cái gì. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Thần minh đám bọn họ nhìn xem Ninh Minh. Phát ra khó có thể tin thanh âm. Vì sao? Vì cái gì trên người của hắn hội tồn tại có cùng ta đợi giống nhau khí tức? Hắn thần đạo nhị phẩm cảnh hà. Hơn nữa còn nắm giữ thần dài. Tại sao phải nhanh như vậy? Trong tinh không? Cơ Thiên Hoành giờ phút này đồng dạng nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh. Bổn vương lúc trước xem hắn tu luyện hôi tẫn pháp lúc thì có đoán trước. Kẻ này ngày sau nhất định phi phàm. Nhưng vẫn là không thể tưởng được. Lúc trước hay là đánh giá thấp hắn. Cho dù là một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất giờ phút này đều không che giấu được tán thưởng. Bên cạnh, Cơ Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Hắn tại thiên huyền bí cảnh ở bên trong lấy được đông huyền vực chủ tạo hóa. Mặt khác, hắn còn cắn nuốt một thần thai. Bá, Cơ Thiên Hoành ánh mắt lại lần nữa nhất biến. Thần thai, chư thần tựa hồ không có phản ứng. Chẳng lẽ nói thì nguyện ý Ninh Minh cứ như vậy bị giết chết sao? Cơ Tiêu cũng phát hiện cái này phiến tinh không yên lặng. Lập tức, Cơ Tiêu nhìn xem Ninh Minh ánh mắt dần dần âm trầm. Đã như vậy, cái kia thần thai, nói không chừng còn có cơ hội bị ta cho lại lần nữa hấp thu. Cùng lúc đó, Minh Hỏa Cung cái vị kia hồng phát lão tổ, bước đầu tiên phóng xuất ra sát ý chỉ là thăm dò. Kết quả lại phát hiện chư thần cũng không có bất kỳ cử động. Cái này hạ ngươi tựu là thật sự chết chắc rồi. Vừa loáng ở giữa, cái này hồng phát lão tổ triệt để xé rách ngụy trang. Không hề cẩn thận từng ly từng tí. Trực tiếp thò ra bàn tay lớn. Ôm đồm hướng Ninh Minh. Oanh! Tại vô số song hoảng sợ thất sắc trong ánh mắt. Tại đây lập tức thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần gào thét. Một cái đại thủ. Thần uy cái thế. Hiện lên già thiên su thế. Rõ ràng bao trùm ở một mảnh tinh không. Lệnh ở đây rất nhiều giáo chủ đều nội tâm nghiêm nghị. Là hồng la lão tổ chiêu bài thần thông. Hắn là thật sự động sát tâm. Hạc chân nhân nội tâm trầm trọng. Một chiêu này đừng nói thần đạo nhị phẩm cảnh Ninh Minh rồi. Coi như là mình cũng được toàn lực đề phòng. Giết tiểu ma vương. Đem thần hồn của hắn chóc bong đi ra. Trấn áp tại ta Minh Hỏa Cung hỏa ngục chính giữa. Lại để cho hắn nhấm nháp trăm vạn năm thống khổ. Minh Hỏa Cung một phương. Toàn thể cao thấp nhân mã đều đang gọi rầm rĩ. Thập phần tàn nhẫn. Chư thần không có thanh âm. Ninh Minh hắn chẳng lẽ không phải chí tôn sao? Dựa vào cái gì như thế khác nhau đối đãi? Trung sư huynh đợi thương minh tinh vực tuổi trẻ tiểu bối tất cả đều tâm mát. Khó khăn nhất tiếp nhận nhất định là Ninh Minh bản thân. Phảng phất thiên nghiêng giống như. Nhìn xem cái con kia chụp vào bàn tay to của mình. Ninh Minh bình tĩnh biến mất không hề. Chuyện gì xảy ra? Chư thần không ra tay. Cứ như vậy nhìn xem bọn này không biết xấu hổ lão già kia bóp chết ta. Chấm, đây chính là thôi sán thần hoàn cảnh vũ trụ trùm. Là đã sống ít nhất 500 năm hướng thượng lão quái vật. Chính mình lại nghịch thiên cũng chỉ là một đời tuổi trẻ bên trong đích nhân tài kiệt xuất. Ta tự thật là ma vương. Không xứng chí tôn cái này danh hiệu. Giờ khắc này, Ninh Minh quả thực có loại chênh lệch cảm giác. Trái tim bị một cổ tên là khó chịu cảm xúc chỗ bỏ thêm vào. Không phải nói chí tôn cũng là bởi vì thực lực đủ cường. Cho nên mới là nhân tộc tương lai hy vọng. Mới có thể hưởng dụng đặc quyền sao? Mình cũng đã đánh bại Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn. Có thể kết quả là chính mình thủy chung đều là cái kia tiểu ma vương. Là vì cái này trong vũ trụ không có của ta tinh thần thần linh sao? Ninh Minh trong đầu hiện ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn cắn răng một cái. Không có khả năng cứ như vậy chờ chết. Không có thần linh cũng không sao. Chính mình hôm nay cũng không phải nhỏ yếu con sâu cái kiến. Thủ đoạn ra hết cũng có thể mở một đường máu. Xẹt, nhưng lại tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo đen kịt chùm tia sáng đột nhiên đến xa xa bắn ra mà ra. Phảng phất một thanh khổng lồ hắc kiếm. Trực tiếp chạm phá cái con kia bao trùm thiên mạc bàn tay lớn. Cái gì? Minh Hỏa Cung Hồng La lão tổ tức giận. Bá, bá, bá, cơ hồ lập tức, cơ thiên hoành đợi đám đại năng đồng loạt địa nhìn về phía một chỗ phương hướng. Sau đó ánh mắt kinh biến. Thần nông nhất tộc, xa xa hắc ám sâu không trung. Đỗ lấy một chiếc hẹp dài như chủy thủ giống như chiến thuyền. Toàn thân đen kịt, khí tức không lộ ra. Nếu không lưu tâm quan sát. Thậm chí còn phát hiện không được cái này chiếc chiến thuyền. Còn lâu mới có thể cùng cơ thị vương triều cái kia chiếc chín đầu chân long kéo tới thiên tử thần liễn so sánh với. Nhưng không có bất kỳ một cái nào tu sĩ sẽ đối với cái này chiếc chiến thuyền buông lỏng chủ quan. Bởi vì này đại biểu trong vũ trụ xưa nhất cùng thần bí một cái cổ tộc. Là Khương Ly thần nông nhất tộc. Ninh Minh đồng dạng mắt lộ ra kinh ngạc. Bất quá một cái bất nhập lưu tuổi trẻ tiểu bối. Chết cũng tự chết rồi. Ồn ào cái gì? Tài nghệ không bằng người. Còn không cam lòng chịu thua. Cùng lúc đó, một đạo lạnh như băng thanh âm theo chiếc chiến thuyền kia trung truyền ra. Hồng La lão tổ trong mắt hiện lên một tia tức giận. Nếu là bình thường, hắn nói không chừng cũng tự chịu thua rồi. Không dám cùng sát thủ đáng sợ kia cổ tộc anh phong. Có thể cổ đạo là Minh Hòa cung kế tiếp nhiệm trưởng môn nhân. Hơn nữa hiện tại rất khó bồi dưỡng được thứ hai rồi. Minh Hòa cung giống như là bị chém đứt lưng. Thần nông nhất tộc đây là muốn bảo vệ tiểu ma vương sao? Hồng La lão tổ lập tức lành lạnh mà hỏi thăm. Cơ hồ đồng thời, thái cổ tiên đình một phương. Hạ Mộng sư thúc cũng nhìn về phía thần nông nhất tộc chiến thuyền. Lạnh lùng nói. Bổn tọa hôm nay đem lời để ở chỗ này rồi. Tiểu ma vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ai dám ra mặt ngăn cản, ta thái cổ tiên đình hiện tại cùng với nó khai chiến. Không chết không ngớt, oanh, lời vừa nói ra, ở đây thế lực khắp nơi đều oanh động. Mỗi người đều không thể giữ vững bình tĩnh. Cơ thập tam vương hô hấp tần suất tại nhanh hơn, như là rất hưng phấn. Tới rồi sao, đại loạn chi thế? Cái này muốn mở ra vậy sao? Thần nông nhất tộc thật muốn bảo vệ tiểu ma vương. Thái cổ tiên đình cùng Minh Hòa cung không tiếc muốn chịu khai chiến. Quảng cáo, trừng phạt không được a hát. Thật sự trừng phạt không được. Cái này một đánh, khả năng tự không thu được tay rồi. Vô số đầu ngân hà đều xanh linh đồ thán. Những thứ khác lớp người ra các tu sĩ thậm chí nghĩ khuyên can. Không muốn xem đến cái này ba cái cấp vũ trụ quái vật khổng lồ thật sự khai chiến. Ảnh hưởng đến quá lớn. Không, nhưng có thấy rõ lực nhạy cảm giáo chủ. Đột nhiên mở miệng, tiểu ma vương hôm nay là đã vượt qua Hạ Mộng tuổi trẻ vương giả. Hơn nữa sau lưng không có bất kỳ một phương thế lực. Thần nông nhất tộc hành động này rõ ràng về sau tiểu ma vương chính là bọn họ người. Đây là một số rất có lợi nhất mua bán. Mặt khác, Thái Cổ Tiên Đình cùng Minh Hòa Cung hôm nay đều đã mất đi tương lai người thừa kế. Kéo không nổi nữa, nếu là hiện tại không đánh. Đợi đến lúc sau này trăm năm, địch cường ta yếu, đến lúc đó càng không nửa điểm hy vọng. Lời vừa nói ra, Hạc Chân Nhân đợi đại năng tất cả đều nội tâm mát lạnh. Chiến tranh chính là như vậy, các phương diện nhân tố điệp ra cùng một chỗ về sau. Phảng phất là được tất nhiên kết quả, dù là biết rõ khai chiến về sau, song phương đều tổn thất thảm trọng, có thể đến nơi này một bước, nên đến hay là sẽ đến, ai cũng không ngăn cản được thời đại mệnh vận. Thần nông nhất tộc, ta khuyên các ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến cùng có bản lãnh hay không khiêu chiến toàn trường, có thể hay không bảo vệ tiểu ma vương. Đúng lúc này, lại một phương thế lực lớn cũng gia nhập mà bắt đầu. Là Hoa Thiên Tinh Vực. Cái này tòa tinh vực lực lượng cao độ ngưng tụ, giống như là cùng loại với tinh minh đồng dạng tổ chức. Mà Nhiếp Tôn thì là những cái kia các đại nhân vật cộng đồng quyết định tương lai vực chủ. Hoa Thiên Tinh Vực giờ phút này cũng đi ra một cái cuồng phát đại hán. Là Hoa Thiên Tinh Vực Vũ Quân. Lập tức, Hạc Chân Nhân bao gồm nhiều giáo chủ đều biến sắc. Hoa Thiên Tinh Vực vốn là cường thịnh, phát triển được rất lợi hại. Tại trong vũ trụ đều là nhất huy hoàng vài miếng khu. Mà cái này tên là Vũ Quân cuồng phát đại hán càng là trong đó người nổi bật. Từng một quyền oanh bạo qua một khỏa tài nguyên tinh. Cùng giai cũng đã đánh bại vài vị thần hoàn cảnh trùm. Tại toàn bộ vũ trụ đều thanh danh truyền xa. Ta hôm nay muốn hái rơi tiểu ma vương đầu lâu. Nếu ai không phục, không cần biết ngươi là cái gì người. Đứng ra. Tên là Vũ Quân cuồng phát đại hán, một đôi mắt tựa như hoàng kim đại nhật, áp bách toàn trường, làm cho người đều không thể ngẩng đầu. Ninh Minh cũng cảm nhận được rất mạnh uy áp, âm thầm cắn răng, bọn này không biết xấu hổ lão già kia, cũng tự lấn ta như năm nay thiếu đi. Nhưng vào lúc này, bản thân không phục, đến đây đi, thần nông nhất tộc chiến thuyền chung đi ra một cái hắc y nam tử, màu da như tuyết. Một đầu tóc xám rối tung, trên khuôn mặt mang theo bệnh trạng, nương theo lấy người này đi ra. Cái này phiến hư không đều ù ù rung động, lại sinh ra dị tượng. Trong thoáng chốc, thế nhân như là nhìn thấy một mảnh dùng đống xương trắng thành núi cao. Máu tươi nhuộm hồng cả một phương thiên địa, Hoa Thiên Tinh Vực Vũ Quân lập tức động dung. Bá, người này vừa ra tràng, trên đời phải sợ hãi. Mà ngay cả cơ thiên hoành đều mạnh mà một kích linh. Hắn làm sao tới hả? Hồng La lão tổ càng là trợn tròn mắt. Trước một giây còn muốn nảy sinh ác độc. Một giây sau trong mắt tự bay lên sợ hãi. Là Minh Vương. Hắn làm sao có thể lại ở chỗ này? Hạ Mộng sư thúc cũng trao mày. Cái này, thế cục là thực không tốt nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.